Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4233, Vạn Đạo Thạch, hai đại tiên vương ở đạo lăng trợ giúp bên dưới chuyển biến tốt không ít. Nội tâm cực kỳ hưng phấn, nội tâm còn có chút không tin đạo lăng thật sự có bổ thiên đan, đan phương. Luôn mãi truy hỏi. Thậm chí tìm tới Thanh Ngưu đạo nhân mới giảng hòa, vẫn đè lên nội tâm tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Mạnh mẽ thở một hơi, không khỏi cảm giác ngay lúc đó quyết định là chính xác. Cũng vui mừng năm đó hai đại tộc không có cùng đạo thiên đế phát sinh xung đột quá lớn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ. Hai đại tiên vương vỗ ngực đáp ứng. Việc này quan tính mạng của bọn họ, không chú ý mới là lạ. Thanh Ngưu đạo nhân khí thế hừng hực bắt đầu dứt khoát hẳn hoi chuẩn bị bổ thiên đan cần thiết các loại đại dược. Muốn luyện chế bổ thiên đan là cỡ nào khó khăn, cần thiết các loại cổ dược liền siêu cấp quần tộc đều không thể chống đỡ. Những năm này bọn họ ở Hắc Ám Tinh vực vẫn đúng là khai cuộc ra một ít trường sinh dược. Thanh Ngưu đạo nhân cảm giác lần này luyện đan sẽ vận dụng hết thảy trường sinh dược, tối thiểu cũng phải luyện chế ra đến chừng 10 viên chứ. Hắc Ám đầu nguồn thử luyện thành, Kim Chính đạo tôn ngẩn người, liền cảm thấy Hắc Ám đầu nguồn quan sát, nội tâm rất là kinh hỉ. Sân thí luyện này quá mạnh, tuy rằng hung hiểm rất lớn, nhưng là đạo lăng bố trí xuống đến rồi quy tắc, thời khắc mấu chốt sẽ khôi phục bảo vệ tính mạng của bọn họ. Luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, hằng cổ tiên vương, đứng ở hắc ám đầu nguồn bên trong, đạo lăng con mắt lại là nhìn phía hắc ám biển sao. Trong mắt lóe ra một tia khủng bố sát niệm. Ép thẳng tới hắc ám tinh vực, hắn lên đường rồi, trực tiếp vượt qua vũ trụ, ngang qua một cái lại một cái mênh mông tinh vực, hướng về hắc ám tinh vực vượt qua, đạo thiên đế đi rồi hắc ám tinh vực, tuyệt đối là thanh toán hỗn độn cấm khu, tam đại bá chủ đáng chết, kém chút phá hủy chư thiên biển sao, lấy đạo thiên đế chiến lực. Tuyệt đối có thể đánh giết tam đại bá chủ. Có chút thế gia mạnh mẽ thở dài. Đạo thiên đế nếu là đánh giết tam đại bá chủ, từ nay về sau, toàn bộ chư thiên biển sau bá chủ đều hội tụ ở huyền hoàng liên minh. Này đã là thống ngự chư thiên bá chủ. Cường thịnh đến mức tận cùng. Có người tính toán, hiện tại thiên đình sức mạnh quá mạnh. Tam đại tiên vương trước tiên không nói, quang tạo hóa hải tứ đại tiên vương, tương lai nếu là sống sót, tương lai thiên đình nắm giữ bảy đại tiên vương, nói không chắc sẽ nắm giữ thập đại tiên vương, mênh mông hắc ám, bởi vì đạo thiên đế đến mà bắt đầu run rẩy, hắn ở hắc ám đầu nguồn đều sống sót, thậm chí đem hắc ám đầu nguồn trấn áp, luyện chế thành sân thí luyện. Hắn tự thân tản mát ra khí thế, làm cho cả bóng tối mênh mang đều đi theo rung run lên. Ầm ầm, đạo lăng gây ra động tĩnh quá to lớn, có thể nói một tôn hùng vĩ cự hung, ở không gian tối tăm bên trong, bùng nổ ra hắn vô địch chiến lực, xoay chuyển đế quyền, đập về phía bốn phía bát hoang, liên tiếp 10 quyền. Đạo lăng lấy vô thượng chiến lực nổ ra 10 cái hắc ám đại đạo, nối thẳng hắc ám tinh vực nơi sâu xa nhất. Đạo lăng bước lên hành trình mới, một khắc đều không có dừng lại. Hắn muốn ở trong vòng 10 năm vượt qua toàn bộ hắc ám tinh vực, đào móc ra hết thảy không trọn vẹn vũ trụ, tìm ra tam đại bá chủ đánh giết. Nửa năm trôi qua, đạo lăng đi khắp huyền hoàng một mạch nắm giữ hơn 1000 vũ trụ. Có không ít đều là trở lại chốn cũ, nhưng là lại một lần nữa đến nơi này, để đạo lăng có một loại cảm ngộ mới. Trên đỉnh đầu hắn, vững vàng hỗn độn chủng, hỗn độn trùng dường như cô đọng ngàn tỷ lần vũ trụ biển sao. Tràn ngập hỗn độn vạn đạo sức mạnh, mượn hỗn độn trùng, đạo lăng ở quan sát không trọn vẹn vũ trụ, đạo lăng thu hoạch to lớn, giống như là hoàn chỉnh vũ trụ hiện ra ở trong mắt hắn. Hắn từng bước một hướng đi hắc ám biển sao. Hắc ám biển sao quá mênh mông, bằng không năm đó hầu ca bọn họ cũng không thể tìm không được tam đại bá chủ tung tích. Này tam đại bá chủ tuyệt đối trốn đến nơi sâu xa nhất. Bọn họ rốt cuộc nắm giữ tam đại cấm kỵ chí bảo. Ẩn đi rất khó tìm đến tung tích của bọn họ. Một năm sau, hắc ám tinh vực bạo phát động đất. Khủng bố vô biên đế quyền chấn động cổ xưa hắc ám tinh vực. Mọi người nghe được một tiếng lại một tiếng đáng sợ giống to. Gào vỡ bóng đêm vô tận ngôi sao. Trong bóng tối thẩm thấu ra khí thế. Để ngàn tỷ sinh linh kinh hại gần chết. Đây là đạo thiên đế phẫn nộ đang bạo phát. Xé rách một cái khe lớn đáng sợ. Thẳng tới hắc ám nơi sâu xa nhất. Đạo lăng tao ngộ đại nguy cơ. Hắn đào móc ra một cái không trọn vẹn vũ trụ. Tao ngộ ngàn vạn trọng hắc ám gió xoáy cán giết. Tiên vương thân thể kém chút giải thể. Hắn tiêu tốn cái giá rất lớn mới trấn áp hắc ám gió xoáy. Đào móc ra vũ trụ để hắn chấn động theo. Quá rộng lớn, mênh mông cực điểm. Tuyệt đối là năm đó khai thiên cổ sử mạnh nhất vũ trụ một trong. Cố nhiên tàn khuyết không đầy đủ, cũng y nguyên tràn ngập đại đạo tiên vận. Nơi này dường như một cái đại đạo vũ trụ. Ta đạo tộc tổ địa, đạo lăng nội tâm thay đổi sắc mặt. Huyền hoàng vũ trụ chính là đại đạo tiên vương mở ra. Nhưng là nơi này lẽ nào là đạo tộc khởi nguồn? Đạo lăng ở toàn bộ trong vũ trụ sưu tầm, cảm ngộ đại đạo vũ trụ sức mạnh. Hắn thu hoạch rất lớn, bởi vì ở một ít cổ xưa trong di tích, sưu tầm đến vạn đạo sức mạnh, cố nhiên chỉ là một ít tranh khắc đá, nhưng là đối với diễn biến mạnh nhất vạn đạo đạo lăng. Trợ giúp lớn vô cùng, thật lớn tạo hóa, đạo lăng đào móc ra một khối đáng sợ tiên liệu, soi sáng toàn bộ hắc ám tinh vực đều óng ánh ngập trời. Một khối đại đạo thạch, đan dệt tông ánh đạo ngân, có giống như chân long, có giống như kỳ lân, có giống như huyền võ, có chút giống như tiên vương, ước vạn đạo vết tích, bao bọc đại đạo thạch. Chuyện này quả thật chính là một khối gánh chịu vạn đạo đại đạo thạch. Ha ha ha ha, đạo lăng cười to, náo động hắc á mani, đây là hắn khát vọng nhất, được. Đầy đủ ngàn tỷ năm năm tháng mới có thể dựng dục ra đến hy thế tiên liệu, có thể xưng tụng vạn đạo thạch. Nó bản thân liền là chí bảo phôi thô, hơi thêm tế luyện, đó chính là tiên vương chi binh. Hắc ám vũ trụ bốc cháy lên một đám lửa, vũ trụ mẫu hỏa càng mạnh hơn. Hắn sưu tầm đến một ít thiên hỏa, cường đại vũ trụ mẫu hỏa. Đạo lăng lấy vạn thế đỉnh lực lượng phối hợp, rèn luyện đại đạo thạch, tiêu tốn 3 tháng, đại đạo thạch mới tan ra, vạn đạo tiên dịch chảy xuôi mà xuống, mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá, đều có thể dùng để rèn luyện chí cường đại đạo chiến thể. Cuồn cuộn vạn đạo tiên dịch rủ xuống đến, rơi ra ở vạn thế đỉnh bên trên. Thời khắc này vạn thế đỉnh óng ánh ngập trời, xúc động trên vách đỉnh hỗn độn vạn đạo lực lượng nổ vang. Cái đỉnh này khôi phục, nắp đỉnh giống như thông thần bình thường, bùng nổ ra vạn đạo tiên quang, rọi sáng hắc á mani đỉnh khủng bố đến mức tận cùng, gánh chịu vạn đạo, ở rèn luyện đồng thời. Đạo lăng đối với vạn đạo lý giải nâng cao một bước. Có thể thấy được lần này tạo hóa, làm vạn thế đỉnh khôi phục đến mức tận cùng thời khắc. Nắp đỉnh diễn hóa ra hỗn độn vạn giới sức mạnh, cái đỉnh này đủ để rung trời, làm đỉnh nguyên sốc lên thời khắc. hắn khủng bố một đoạn dài. Quả thực chính là tiền sử đáng sợ nhất, tiên binh, tràn ngập ra khí lưu, để năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Khí tức quả nhiên khủng bố vô biên. Đạo Lăng hai mắt mở to, nhìn về phía vạn thế đỉnh. Thời khắc này, đỉnh nguyên bạo phát, đan dệt vô tận tiên quang, xuyên qua vạn thế đỉnh nắp đỉnh. Nắp đỉnh cùng đỉnh nguyên hợp làm một thể, mới là mạnh nhất tiên vương binh. Thời khắc này chư thiên đều đang run rẩy. Hắc ám nổ tung, vô biên tinh vực nổ thành phấn vụn, đếm không hết tàn sao phiêu lưu. Đạo Lăng rõ ràng cảm ngộ đến vạn thế đỉnh sức mạnh, chí cường chí bá, khủng bố tuyệt luân, chư thiên cũng không ngăn nổi hắn, đều muốn theo sụp đổ. Hắn chấn động, vắng lặng ở vạn thế đỉnh sức mạnh bên trong, cảm ngộ vạn thế đỉnh lột xác sau sức mạnh. Đạo Lăng cơ thể rực rỡ, ông ánh lóa mắt, chí cường tiềm năng đang thức tỉnh. Mênh mông sức mạnh bản nguyên cuồn cuộn lên ngàn tỷ thiểm điện, hiện lên biển gầm nổ vang thanh âm ni. Hắn ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, một năm tiếp một năm ni, mỗi một năm qua đi, nổ tung hắc ám liền càng nhiều. Nơi này đều muốn xuất hiện một cái rộng lớn vũ trụ khu không người. Đạo Thiên Đế ngồi xếp bằng ở đây, hô hấp thời khắc phảng phất toàn bộ hắc ám tinh vực đều đi theo rung động. Hết chương.